Lương Trúc Tân truyền, chương 4, góc truyện audio.com. Lương Sơn Bá tiếp nhận rồi gọi tứ cửu liền cầm tiền ra, tiễn đại phu đi ra ngoài, thuận đường đi bốc thuốc chờ tứ cửu đem dược chảo trở về, Lương Sơn Bá liền tự mình cầm dược đi phòng bếp sắc thuốc. Thật vất vả đem ba bát thủy tiên thành một chén dược. Lương Sơn Bá cẩn thận đem dược quạt cho bớt nóng, liền bưng tới cho Mã Văn Tài dùng. Lương Sơn Bá đem dược đặt lên bàn, gọi Mã Văn Tài dậy. Mã Văn Tài mơ mơ màng màng ngồi dậy tiếp nhận chén thuốc Lương Sơn Bá đưa tới uống một ngụm, không khỏi nhíu mày, hảo đắng a, thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh. Lương Sơn Bá xem vẻ mặt Mã Văn Tài, biết hắn là ngại dược quá mức đắng, vì thế mở miệng nói. Mã Văn Tài cũng chỉ hảo tiếp tục uống thuốc, chính là không cẩn thận mới uống hai ngụm dược liền toàn bộ bị đổ hết lên trên chăn. Nha, Lương Sơn Bá sợ hãi kêu một tiếng, lập tức luống cuống tay chân lấy khăn lau, nhanh chóng lau lau nước thuốc bám trên mặt chăn, lúc xốc chăn lên không cẩn thận lại làm chén thuốc rơi xuống đất. Chỉ nghe, loảng xoảng, một tiếng, liền lập tức, toái toái bình an, tiếng vang này nhưng thật ra đem Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài hoảng sợ. Hai người không khỏi nở nụ cười, xem coi chúng ta làm ăn như vậy, kết quả lại vẫn là trăm vội một hồi. Lương Sơn Bá cười nhạo mình. Người có thể phân phó tứ cửu cùng Thư Nghiễn làm, dù sao ngươi cũng không hầu hạ hơn người. Mã Văn Tài cười nói, ai, ta tân tân khổ khổ sắc thuốc a, nhìn thấy từng mảnh nhỏ, Lương Sơn Bá tiếc hận nói. Thuốc là ngươi sắc, Mã Văn Tài hỏi, trong lòng cũng hối hận, đại ca thân thủ đi sắc ta lại lộng đi, đáng tiếc nha, đáng tiếc, đương nhiên là ta sắc, loại này việc vật này cho Thư Nghiễn làm là có thể. Mã Văn Tài nói, ta này không phải sốt ruột sao, Lương Sơn Bá cười nói. Nhìn thấy chăn bông dính toàn thuốc nước, Lương Sơn Bá vì thế nói. Chăn đều bị ướt, ngươi trước dùng chăn của ta đi, ta đem chăn của ngươi ra ngoài phơi, thuận tiện hỏi một chút còn có cái chăn khác không? Hảo, Mã Văn Tài vì thế chuyển qua ổ chăn Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá đem chăn Mã Văn Tài ra ngoài hong khô, lại phân phó Thư Nghiễn đi sắc thuốc, chính mình còn lại là đến hỏi có hay không còn cái chăn khác có thể lấy. Đến nơi được tin không có. Tứ cửu lúc sau giặt quần áo trở về, nhìn đến trên mặt đất một đống hỗn độn, giật mình hỏi. Mã công tử, đây là làm sao vậy? Công tử nhà ta đâu? Nhìn thấy tình cảnh này, tứ cửu nghĩ lầm Mã Văn Tài cùng Lương Sơn Bá cãi nhau đây. Ân, Mã Văn Tài nằm một hồi, vừa muốn ngủ, nghe thanh âm tứ cửu, nhưng là còn không có phản ứng lại. Phục hồi lại tinh thần, nhìn tứ cửu hỏi. Tứ cửu, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nga, ta là hỏi công tử nhà ta đi đâu rồi? Tứ cửu lại hỏi một lần. Hắn đi hỏi một chút có cái chăn khác không? Ta vừa rồi không cẩn thận đem thuốc đổ vào chăn. Mã Văn Tài hồi đáp. Nga, tứ cửu thở phào nhẹ nhõm, nói xấu sau lưng chính mình quá đa tâm. Lương công tử cùng Mã công tử cảm tình tốt như vậy, như thế nào hội cãi nhau chứ? Vì thế liền động khởi tay chân, thu thập một chút tàn cục. Cuối cùng là dược cũng uống rồi, cũng đã muốn là giữa trưa tới giờ ăn cơm chưa? Lương Sơn Bá đi ra. Lấy đồ ăn đến, Mã Văn Tài ăn lúc sau liền nằm xuống nghỉ ngơi. Lương Sơn Bá cơm nước xong sau nhìn đến Mã Văn Tài khí sắc tốt hơn rất nhiều, cũng an tâm. Buổi chiều còn có tiết, vì thế dọn dẹp một chút, chạy hướng lớp học. Nhị ca bệnh không có gì trở ngại đi, góc truyện audio.com. Chúc Anh Đài gặp Lương Sơn Bá đến học liền quan tâm hỏi. Đã uống thuốc hiện tại nghỉ ngơi, phỏng chừng không có vấn đề gì, hắn luôn luôn thân thể tốt lắm. Lương Sơn Bá nói. Không có việc gì là tốt rồi, ta cũng an tâm, Trúc Anh Đài nói, lập tức cùng cười lên, nói, nhị ca thường xuyên đắc ý chính mình võ công cao cường, kết quả là còn không phải là sinh bệnh ha ha. Chính là, sinh bệnh còn sợ uống thuốc dường như đứa nhỏ. Lương Sơn Bá cũng cười, thuốc vốn cũng rất đắng, ai thích nó, giống như nghĩ đến thuốc đắng, Trúc Anh Đài không khỏi nhíu mày. Ha ha, Lương Sơn Bá nhìn thấy Trúc Anh Đài biểu tình tính trẻ con, nở nụ cười. Thuốc xác thực đắng, hắn cũng không thích, hai người lại hàn huyên một hồi, bình thường giao hảo cùng học cũng đều hỏi bệnh tình Mã Văn Tài, Lương Sơn Bá nhất nhất đáp. Trên mặt thủy chung là di nhân mỉm cười, không thấy nửa điểm mất kiên nhẫn. Trúc Anh Đài không khỏi âm thầm bội phục hắn thật là tính tình tốt. Không bao lâu tiên sinh cũng tới, đợi việc học chấm dứt, sắc trời cũng đã muốn ảm đạm. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài vì thế thu thập một chút đồ đạc liền vội chạy trở về xem Mã Văn Tài. Trở lại chỗ ở, nhìn đến Mã Văn Tài đang ngồi ở trước bàn uống thuốc cau mày, một bộ biểu tình căm thù đến tận xương tùy. Bất quá khí sắc thoạt nhìn cũng tốt lắm, Thư Nghiễn cùng tứ cửu thì tại sửa sang lại đồ vật này nọ một chút. Nhị ca cảm giác hảo hơn chút không? Trúc Anh Đài cười hì hì hỏi, nàng thật sự là bị biểu tình khôi hài của Mã Văn Tài làm vui vẻ. Nga, đại ca anh đài, các ngươi đã trở lại. Ha ha, xem kìa, ta này không phải tốt hơn nhiều. Mã Văn Tài buông chén thuốc nói. Trúc Anh Đài ngắm liếc mắt một cái, phát hiện thuốc còn nửa bát. Người như thế nào không ở trên giường nằm? Lương Sơn Bá hỏi, cũng không phải bệnh nặng gì. Ta ở trên giường nằm một ngày, cảm giác thật sự là chịu không thấu. Cho nên xuống giường hoạt động một chút. Mã Văn Tài trả lời, cũng đúng, ta là thật quan trọng hóa. Lương Sơn Bá nói, Mã Văn Tài nghe xong lời này, thật cao hứng, nghĩ thầm rằng hắn tóm lại là trong tính toán của ta. Ba người nói cười cười, Lương Sơn Bá phân phó Tứ Cửu đến lấy đồ ăn, mấy người ăn cơm xong sau lại hàn huyên một hồi, Trúc Anh Đài liền đứng dậy đi về. Lương Sơn Bá nhìn xem sắc trời đã tối muộn, liền đỡ Mã Văn Tài lên trên giường nghỉ ngơi, Mã Văn Tài bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tắm rửa một phen, thành thành thật thật ở trên giường nhắm mắt. Nghĩ đến đêm nay cùng Lương Sơn Bá đắp chung một cái chăn, không đè nén được mà vui vẻ. Lương Sơn Bá còn là lấy sách vở ra ôn lại Trăm Thiên Phô Tử giảng. Bất chi bất giác cũng tới thời gian nghỉ ngơi. Lương Sơn Bá cảm thấy được có chút mệt mỏi, vì thế khép lại sách giáo khoa cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn Mã Văn Tài trên giường, dĩ nhiên là đang ngủ. Vì thế cởi quần áo, thổi đèn, khinh thủ khinh cước lên giường, tiến vào trong ổ chăn. May mà chăn cũng đủ rộng, hai người ngủ một đầu thật cũng cảm thấy được một chút chen chúc. Có thể là đột nhiên lương khí quấy nhiễu Mã Văn Tài giật mình mở mắt. Bởi vì là buổi tối, bên ngoài lại không có ánh trăng hoặc là sao cho nên trong phòng cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng là có thể cảm giác người đang động, liền hỏi, đại ca, ngươi chưa ngủ, ngươi tỉnh rồi, thật có lỗi, làm ngươi đánh thức. Lương Sơn Bá hơi xin lỗi nói, không có việc gì, ngươi hướng ta bên này dựa vào như vậy mới ấm. Mã Văn Tài nói, góc chuyện audio.com. Hảo, hai người lại lần nữa tiến vào giấc ngủ, chung quanh lại tĩnh lặng. Mã Văn Tài trong lòng nhưng thật ra nhất thời khó có thể bình tĩnh. Người hắn thích giờ phút này cùng hắn nằm ở cùng cái chăn, sử dụng cùng cái gối đầu. Trăm kiếp tu được chung thuyền, nghìn đời tu được gối giường ngủ chung. Áp lực nội tâm mênh mông, cảm thụ được Lương Sơn Bá xuyên thấu qua áo truyền đến nhiệt độ cơ thể. Qua thật một đoạn thời gian dài, Mã Văn Tài dần dần bình tĩnh. Bên tai truyền đến hơi thở vững vàng của Lương Sơn Bá, biết hắn đang ngủ. Mã Văn Tài liền thật cẩn thận bắt tay khoát lên bên hông Lương Sơn Bá, gặp Lương Sơn Bá không có phản ứng gì, liền yên tâm ngủ, mang theo nụ cười thỏa mãn mà ngủ. Đợi ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, chỉ thấy Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài mặt đối mặt ôm nhau mà ngủ. Lương Sơn Bá bắt đầu cảm thấy được có điểm xấu hổ, sau lại cảm thấy được chính mình có điểm buồn cười. Thầm nghĩ, hắn cùng Mã Văn Tài đều là nam tử, hơn nữa lại là anh em kết nghĩa tốt, ôm nhau mà ngủ lại bị cho là cái gì. Tỉnh rồi, nhìn đến Mã Văn Tài mở to mắt, Lương Sơn Bá vì thế cười một cái, hướng Mã Văn Tài làm cái tiếp đón, bên theo ổ chăn đi ra, bắt đầu mặc quần áo. Lương Sơn Bá này lơ đãng cười, nhưng thật ra dẫn tới Mã Văn Tài không tự chủ được mà động tình. Buổi sáng nghe nói là nam nhân cảm tình rất dễ dao động, huống hồ Mã Văn Tài lại là mối tình đầu, cơ bản tự chủ bây giờ còn không có luyện tập qua, như thế nào chịu đựng được với Lương Sơn Bá. Mã Văn Tài âm thầm kêu khổ, xấu hổ muốn chết, không biết nên làm như thế nào cho phải. Đợi Lương Sơn Bá đem quần áo mặc chỉnh tề, gặp Mã Văn Tài vẫn đang nằm ở trong ổ chăn, không có hoạt động gì. Còn tưởng rằng Mã Văn Tài bệnh không có tốt, liền thân thiết sờ soạng cái trán Mã Văn Tài một chút. Đích xác có chút nóng. Nhìn lại sắc mặt Mã Văn Tài, lộ ra ửng đỏ không bình thường, liền lẩm bẩm. Sao lại thế này, đã uống thuốc, bệnh ngược lại so với ngày hôm qua nghiêm trọng chút. Mã Văn Tài vốn đang suy nghĩ nên làm như thế nào che giấu xấu hổ trước mắt, nghe xong Lương Sơn Bá nói, vì thế thuận thế xuống đài, giả trang suy yếu nói. Đại ca ta hôm nay đầu có chút đau, chỉ sợ không có biện pháp đi học, ngươi giúp ta thỉnh một ngày nghỉ đi. Tốt lắm, bất quá, muốn hay không kêu Thư Nghiễn đem thầy thuốc nhìn xem. Lương Sơn Bá hỏi, kia thật không cần, phỏng chừng là ngày hôm qua uống thuốc, hôm nay xui xẻo tiết ra bên ngoài cơ thể, cho nên mới hội so với ngày hôm qua nghiêm trọng. Uống hai chén thuốc là tốt rồi, không cần phiền toái đại phu. Mã Văn Tài dễ bịa chuyện một phen, hắn vốn chính là tiểu bệnh, ngày hôm uống hai chén thuốc đều ngại nhiều, cho tới hôm nay đã là hoàn toàn tốt lắm. Hiện tại dị trạng chính là vấn đề tự thân, gọi đại phu tới chẳng phải là lộ ra dấu vết. Thật sự không cần, Lương Sơn Bá lo lắng hỏi. Thật sự không cần, Mã Văn Tài nói, kia cũng thế, ta kêu Thư Nghiễn xuống sắc thuốc đi. Dứt lời liền hướng ra phía ngoài cửa. Mã Văn Tài trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không phải người bệnh, hôm nay lại còn muốn hắn uống thuốc đắng muốn chết kia. Ai, việc này thật buồn bực, Lương Sơn Bá kêu Tứ Cửu bưng nước ấm tới rửa mặt, đem đồ vật này nọ chuẩn bị tốt, sau đó đối Mã Văn Tài đang nằm ở trên giường nói. Nhị đệ, thật sự không cần ta lưu lại chiếu cố ngươi sao? Thật sự không cần, ngươi đi học đi. Thư Nghiễn chiếu cố ta là có thể. Cóc truyện audio.com. Mã Văn Tài nào dám làm cho Lương Sơn Bá lưu lại? Nếu Lương Sơn Bá thật sự lưu lại, vấn đề của hắn hiện tại nên như thế nào giải quyết? Ta đây trước đi học, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lương Sơn Bá dặn dò. Ta đã biết, Mã Văn Tài ngoan ngoãn đáp. Lương Sơn Bá lúc này mới cầm đồ đạc cùng Trúc Anh Đài đi học. Trúc Anh Đài gặp Mã Văn Tài không có tới, tự nhiên là còn muốn hỏi một phen, Lương Sơn Bá liền giải thích một lần, hai người liền đi học. Mã Văn Tài thấy Lương Sơn Bá cùng Tứ Cửu đi rồi, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy tiện tìm cái lý do phái Thư Nghiễn đi ra ngoài. Lúc này mới bắt đầu động thủ giải quyết vấn đề sinh lý chính mình. Nghĩ Lương Sơn Bá, nội tâm lại là một trận kích động, giải quyết qua loa vấn đề chính mình, Mã Văn Tài đem chính mình rửa sạch một phen. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi ngọt tinh, Mã Văn Tài vì thế liền cho toàn bộ cửa mở ra, một trận gió lạnh thổi tới, thổi tan âm khí trong phòng. Thư Nghiễn làm xong chuyện Mã Văn Tài phân phó, lúc sau liền trở về chiếu cố Mã Văn Tài. Đã thấy Mã Văn Tài sớm mặc chỉnh tề, ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người. Cửa sổ trong phòng đều mở ra, liền vội vàng đóng cửa cũng nói. Thiếu gia, ngài còn bệnh, như thế nào có thể hóng mát chứ? Trong phòng rất buồn, ta nghĩ hít thở không khí. Mã Văn Tài tùy tiện nói một cái lý do. Cách chương.